Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2746, chương 2748, một chén canh gà. Là mình suy nghĩ quá nhiều sao? Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn không hề như thế cho rằng, có thể là từ nhỏ đá trên nét mặt tới xem, thằng nhóc này rất cố gắng muốn còn sống. Cho dù là trải qua vô cùng vô tận thả hóa học trị liệu. Cho dù là trải qua một lần liền Trịnh Nhân cũng chỉ có 50% nắm bắt giải phẫu. Cho dù là trải qua một ngày buồng phổi bài tiết 2.500ml nước dạng đàm chất nhờn giật. Con đường phía trước gian khổ, nhưng hắn còn đang cố gắng trước. Nhìn dáng dấp vậy cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới buông tha. Chúng ta từ trước nói xong rồi, Tiểu Thạch đầu nói, còn sống, cho tới bây giờ đều rất mệt mỏi, ngươi là không phải là cho tới nay không gặp qua ta ba. Trịnh Nhân gật đầu một cái, lòng như mặt nước phẳng lặng, không có bi ai cùng thương cảm, cũng không có dỗ đứa nhỏ thời điểm chán ghét cùng vui vẻ. Hắn đã làm xong đảm nhiệm một người người lắng nghe, ba ta vậy rất mệt mỏi. Thậm chí ta nhắc tới hắn cũng cảm giác được mình không nên còn sống. Tiểu Thạch đầu nhắm mắt lại, dùng khan khan đến chỉ có hắn và Trịnh Nhân có thể nghe được thanh âm vừa nói. Hắn ở bên ngoài đi làm kiếm tiền, làm 2-3 việc làm. Cách mỗi một đoạn thời gian xem nhiều lần thời điểm ta cũng có thể cảm giác được hắn gầy. Bọn họ cũng có nghi vấn của ngươi. Cuối cùng cầm cái vấn đề khó khăn này ném cho ta. Ngươi nói các ngươi đại nhân, tại sao đều như vậy? Chẳng lẽ không cảm thấy phải đem khó như vậy một cái vấn đề ném cho một cái đứa nhỏ? Quá tàn nhẫn sao? Trịnh Nhân bất đắc dĩ bĩu môi. Hàng này nói tới nói lui tranh chua khắc nghiệt sức lực, nhưng mà một chút đều không so Tô Vân kém. Hắc, Tiểu Thạch đầu mở mắt ra. Trong mắt không có bi thương cùng khó mà lựa chọn, mà càng nhiều hơn chính là một loại không tên nụ cười. Trịnh Nhân yên lặng mà chăm chú nhìn hắn. Ta đều sớm làm xong quyết định, các ngươi còn muốn từng lần một hỏi ta. Thật sự là rất phiền à, Tiểu Thạch đầu nói. Nguyên bản bởi vì tiền quan hệ, ta muốn cứ như vậy đi. Nhưng bộ phận này chi phí ngươi gánh chịu, vậy ta còn có cái gì tốt băn khoăn? Ca, ta xem ngươi rất chán nản, không phải kinh tế nguyên nhân đi, ngươi vòng vo theo ta nói, nhưng thật ra là không đủ tiền, ở nơi này, nhưng mà không tiện nghi. Tiểu Thạch đầu hỏi, không phải, Trịnh Nhân trong lòng có chút mai, vẫy không đi, hắn rất thành khẩn nói đến, tiền không phải chuyện, chí ít đối với ta mà nói, về năm ngoái thời điểm. Ta ở Hải Thành mỗi một tháng kiếm 3.000 đồng tiền. Ngươi làm sao sống được? Ta căn bản không tiêu tiền à? Khi đó cũng không nghĩ tới muốn cưới vợ. Có một gian suất tô ốc và một cái làm chủ bá Tiểu Triệu cùng nhau mướn chung. Trịnh Nhân cười híp mắt nói. Nhớ lại năm ngoái sự việc. Ngược lại cũng rất thú vị. Đối với ta mà nói. Khi đó căn bản không cảm tưởng tương lai. Có tương lai sao? Đều nói không nên để cho đứa nhỏ thua ở xuất phát tuyến trên. Nhưng mà ta sáng sớm liền thua sạch sẽ. Trịnh Nhân không buồn không vui nói. Và ta như nhau. Tiểu Thạch đầu hỏi. Kém không nhiều. Trên bản chất mà nói và ngươi như nhau. Khi đó ủy khuất à. Bị tức cũng không thể nói. Chỉ có thể giữ yên lặng. Trịnh Nhân rất ít nói lời trong lòng. Hôm nay Tiểu Thạch đầu đụng chạm tới hắn trong lòng một cái mềm mại. Cho tới bây giờ đều không từng kỳ nhân chỗ. Vốn là cả đời cũng không biết nói mà nói. Lúc này tất cả đều nói hết. Có thể đây cũng là sử dụng chân thực chi nhãn hậu di chứng. Bất quá không có biện pháp. Người sao muốn còn sống đều rất chật vật. Cho nên ta hiểu ngươi nói. Ta hiểu ba mẹ ngươi cũng hiểu ngươi. Nói một chút ngươi khi đó. Tiểu Thạch đầu lại cố gắng lộ ra. Một người mỉm cười diễn cảm. Trịnh Nhân trong lòng hơi ấm. hắn có thể nhận thức đạo tiểu thạch đầu tên này muốn bật cười là một kiện nhiều khó khăn sự việc. Hắn đều như vậy, còn muốn dùng mỉm cười tới trấn an mình. Cái đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Hải Thành địa phương nhỏ, mọi người căn bản đều biết. Trong khoa thất bác sĩ, phụ mẫu bây giờ lớn hơn đều có liên lạc, cho nên chủ nhiệm, vậy không thể nói là khi dễ ta. Nhưng liền ta không có bất kỳ liên lạc nào, cho nên đâu một ít việc bẩn việc mệt nhọc đều là ta làm. Làm việc không coi vào đâu, trọng yếu chính là không để cho ta lên giải phẫu. Trịnh Nhân bình bình đạm đạm vừa nói, hình như là nói người khác câu chuyện, và ta cùng đi người cũng có thể cắt túi mật, nhưng mà ta chỉ có thể không ngừng ở đầu óc bên trong phác họa. Làm giả tưởng giải phẫu, thật thê thảm, tiểu thạch đầu nói, đúng vậy, thật thê thảm, Trịnh Nhân cười một tiếng, ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ, chờ ta có một ngày ngồi gió lên. Nhất định phải bọn họ xinh đẹp. Tiểu thạch đầu tinh thần rất nhiều, nghiêm túc lắng nghe Trịnh Nhân câu chuyện. Bất quá đây, vậy 4-5 năm thời gian rèn luyện ta ở đầu óc bên trong mô phỏng giải phẫu năng lực. Có lúc ta ngủ nằm mơ, dòng dã làm một đêm giải phẫu, mệt đòi mạng, ngày thường đơn vị cũng vội vàng, thêm giường xếp đầy, tóm lại chính là vô cùng mệt mỏi. Có thể là vận mệnh cảm thấy đối với ta quá không công bình. Có một ngày ta liền đổi vận. Hoa nha, tiểu thạch đầu hâm mộ than thở. Ta làm một máy độ khó rất cao giải phẫu. Mặc dù chủ nhiệm Lưu vẫn là coi thường ta, nhưng là ta lấy được lão Phan chủ nhiệm thưởng thức. Điều đi khoa cấp cứu thành lập phòng cấp cứu. Từ đó về sau, ta bắt đầu tiếp xúc tham gia giải phẫu. Tiếp xúc tất cả loại giải phẫu. Bây giờ nghĩ lại, vậy 4-5 năm thời gian lúc ấy trải qua thời điểm rất thống khổ. Trước mắt một phiến hắc ám, cảm giác được mình cả đời này vĩnh viễn cũng chịu đựng không ra mặt. Nhưng ta không có buông tha, một mực đang kiên trì. Không phải nói ta cao bao nhiêu thượng, biết bao dũng cảm, không kiên trì làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy ngây ngô dại dột đi xuống sao? Ta, chớ cùng ta than khổ, ta cũng không nghe canh gà. Người phát đạt sau đó thì sao? Làm sao trả thù? Tiểu thạch đầu rất có hứng thú hỏi. Luôn miệng âm đều lớn một chút. Mới bắt đầu đi, ta cũng có chút phiêu. Bây giờ nhớ lại cũng rất ngại quá. Sau đó từ trước áp chế ta chủ nhiệm Lưu bị bệnh. Ung thư gan, ta chữa trị cái này rất sở trường. Nói là cả nước mạnh nhất tựa hồ cũng không quá đáng. Có một lần ta đi tỉnh thành làm giải phẫu. Ra phòng giải phẫu thời điểm vừa vặn thấy chủ nhiệm Lưu nằm ở trên xe băng ca bị đẩy ra tới. Màn này ta cũng suy tưởng qua. Vốn nên là đi lên phía trước. Mây thưa gió nhẹ hỏi. Chủ nhiệm Lưu, ngài đây là thế nào? Nói sau chút hắn sẽ nổi trận lôi đình nói. Sau đó xoay người rời đi. Sau đó thì sao? Ở một chớp mắt kia, ta bỗng nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa. Làm như vậy rất không ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, có một chén canh gà. Nói phàm là giết không chết người cũng sẽ để cho ngươi đổi được mạnh hơn. Là rất ngán người. Hơn nữa không có suy luận. Tiểu thạch đầu nói, đúng vậy. Nhưng tương đối phù hợp ta lúc đó tâm cảnh, ta trên đường trở về còn đang suy nghĩ, cùng trả thù chủ nhiệm Lưu so sánh, ta tựa hồ đối với chữa bệnh cứu người cảm thấy hứng thú hơn. Chẳng lẽ không phải là đối với kiếm, tiền cảm thấy hứng thú hơn sao? À, nhiều năm như vậy, y hộ đều bị mang quá cao, chữa bệnh cứu người sao? Còn có thầy thuốc nhân tim cái gì? Từ lúc đi học lão sư liền bắt đầu nói, tiến vào xã hội liền bên người bác sĩ, y tá và toàn xã hội dư luận cũng như thế nói. Kiếm tiền chỉ là một mặt, nói như vậy, phương diện kỹ thuật tiến bộ càng có thể để cho ta cảm thấy mừng rỡ. Converter dung kiều cầu ủng, hộ bộ pháp tượng tiên đồ https.